Đã xa nhau kể từ đêm pháo đỏ diệu hâu. Anh đường anh, em đường em, yêu thương xưa chỉ còn âm thương. Anh đành quên cả sao anh, kỷ niệm xưa xanh như biển lớn. Ân tình cao tựa băng non, chỉ đôi băng nhung lụa sao người. Em về góp lại thư anh, cả nghìn trang giấy mộng xanh mơ. Góp cả áo lạnh ngày xưa, em đem ra đốt thành cho tàn. Cho gọi phân vân khi ngồi đàn áo cho người mới. Khi mùa đông lạnh lùng sang, em khỏi nhớ chuyện ngày xưa. Chẳng yêu ai vì người ta cứ phụ tôi hoài. Bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình. Tôi giận tôi đã ngây thơ đem tình yêu hiến dâng người hết. Nên giờ tôi chẳng còn mắt mà đi. Chẳng còn chi nữa đâu anh. Yêu thương như nước trôi qua cầu, như đàn trôi cùng sầu. Còn gì nữa đâu. Tôi thề tôi chẳng yêu anh tôi hoài. Bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình. Tôi giận tôi đã ngây thơ đem tình yêu hiến dâng người hết. Nên giờ tôi chẳng còn chi khi người ngoảnh mặt mà đi. Chẳng còn chi.